Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, thiếu 10 ức, tại gần như phong bế luyện khí trong phòng. Tất cả luyện khí công cụ đều bị dịch chuyển khỏi. Trung gian là một cái giản dị thu nhỏ lại kim trúc khung xương. Cái này chính là cơ giáp phiên bản đơn giản hóa, dùng để thí nghiệm tài liệu đấy. Khương Dự trên mặt ngăn không được kinh hỉ. Trọn vẹn 2 tháng A, hắn một mực ở luyện khí trong phòng bận rộn, thí nghiệm tài liệu, rốt cuộc lại để cho hắn cho thành công. Sự thật chứng minh, may mắn hiếm thấy hàng lâm đã đến trên người hắn. Tại Tiên Chú Thành, cái này là tài liệu nhà kho, hai loại tài liệu đều bị đã tìm được. Tại giản dị trên cơ giáp đạt được nghiệm chứng. Khương Dự nhìn trước mắt giản dị cơ giáp, trong mắt có kích động tâm tình. Đáng tiếc đây chỉ là một thu nhỏ lại cốt cách, hắn không có cách nào đứng đi vào, đi nhà kho, đem cái này hai loại tài liệu tất cả đều mua lại. Chỉ cần cuối cùng cái này hai loại tài liệu tới tay, như vậy hắn có thể chính thức chế tác nguyên vẹn cơ giáp, không phải một cái nhỏ cốt cách, mà là chân chính to tới 10 mét cơ giáp. Khương Dự bước ra như vậy buồn bực 2 tháng luyện khí phòng, thở ra một hơi, đã tìm được Tiểu Lộ Lộ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem món đó luyện khí phòng trở thành phần mộ của mình, cả đời không đi ra đâu. Tiểu Lộ Lộ nói ra, cái này hai loại tài liệu có bao nhiêu, ta tất cả đều đã muốn. Khương Dự lúc này có thể nói là hăng hái. Tiểu Lộ Lộ tò mò nhìn Khương Dự trong tay hai khối tài liệu. Có thể làm cho cái này phá hư vương hoa nhiều thời gian như vậy đi tìm đấy, đến tột cùng là có bao nhiêu hiếm quý. Lúc nhận ra bọn họ thời điểm, Tiểu Lộ Lộ sắc mặt có chút khó hiểu. Cái này hai loại tài liệu cũng không coi là nhiều quý trọng ư. Tối đa là không người nghiên cứu ra chúng tác dụng. Ngươi muốn mua xuống toàn bộ hai loại tài liệu, sợ là không thể rồi. Tiểu Lộ Lộ có chút vui vẻ nói. Khương Dự sắc mặt biến hóa, trong lòng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Cái này có thể quan hệ lấy hắn cơ giáp à. Tiểu Lộ Lộ mang theo Khương Dự lần nữa đi vào nhà kho. Khi thấy trong đó một loại tài liệu, vậy mà chồng chất rồi giống như một cái lớn quảng trường giống nhau lớn góc tường thời điểm, Khương Dự sắc mặt giật giật lấy. Số này số lượng không khỏi nhiều lắm sao? Chính là đẳng cấp thể tích đổi thành thượng phẩm linh thạch đều có gần nghìn vạn số lượng. Khương Dự muốn mua lời nói, lên trên người điểm này tài sản, liền 1/10 cũng không đủ. Lúc trước thu tài liệu thời điểm, Khương Dự cầm hơn 100 hình dáng, cũng không có chú ý chúng số lượng. Nguyên bản nhà thương khố này trong là không thể nào có nhiều như vậy loại tài liệu này đấy. Chẳng qua là lần thứ nhất phát hiện loại tài liệu này chính là một cái Thiên Chú Thành đệ tử, hay vẫn là một cái cỡ lớn mạch khoáng, bị rất nhiều Thiên Chú Thành đệ tử nghiên cứu cũng không phát hiện cái gì dùng, bị cho rằng là phế liệu. Cuối cùng nhìn tại thưa thớt phân thượng, tài ném đến nơi này, ngươi cũng coi như vận khí tốt. Loại tài liệu này hiện tại rất hiếm thấy, cũng liền nhà thương khố này hơn chút. Ngươi muốn đi địa phương khác, cơ bản rất khó nhìn thấy loại tài liệu này. Tiểu Lộ Lộ đối với Khương Dự nói ra. Đem loại tài liệu này tại đại lục tình huống giảng thuật một phen. Tổng thể chính là vô dụng, nhưng rất ít. Khương Dự nhìn xem nhiều như vậy tài liệu, chân mày cau lại. Hắn chú ý tới Tiểu Lộ Lộ nói lời. Loại tài liệu này nơi đây mặc dù nhiều, nhưng ở đại lục địa phương khác thật là ít có thể nhìn thấy đấy. Nói cách khác, qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này rồi. Loại tài liệu này có thể được hữu ích, thiết thực tại cơ giáp. Như vậy rất có thể tại về sau những thứ khác khoa học kỹ thuật bên trong cũng sẽ thường xuyên dùng đến. Nếu như hôm nay chẳng qua là mua đủ cơ giáp cần thiết, như vậy về sau muốn dùng đến thời điểm, những tài liệu này có thể không nhất định còn có thể vận ngốc tại nhà thương khố này trong. Tuy rằng liền Tiếu Lộ Lộ mà nói, là hư đại lục luyện khí sư đám không biết dùng loại tài liệu này, nhưng Khương Dự cũng không dám cam đoan có cái gì vạn nhất. Tốt nhất là toàn bộ phận mua lại. Khương Dự cắn răng, cảm giác thân sức ép lên núi lớn. Tiếu sư tỷ, ta muốn mua dưới tất cả tài liệu, nhưng mà còn không có nhiều tiền như vậy, có biện pháp nào sao? Khương Dự hỏi, thần sắc chăm chú. Nghe vậy, Tiếu Lộ Lộ thần sắc kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Người này, vậy mà thật sự đều muốn toàn bộ mua lại. Khương sư đệ, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, mặc kệ ngươi luyện chế cái gì, luyện chế nhiều hơn nữa, đều không dùng được nhiều tài liệu như vậy, hà tất toàn bộ mua lại, giá tiền không phải ngươi có thể thừa nhận. Tiếu Lộ Lộ nói ra. Tiếu sư tỷ, muốn bao nhiêu? Khương Dự không chần chờ, hỏi. 10 ức. Phúc tương đương Khương Dự thiếu chút nữa giao thân xác bên trong mấy cây ri máu tất cả đều nhổ ra rồi. Khương sư đệ, còn muốn mua sao? Tiếu Lộ Lộ cười hỏi. Mua, đương nhiên mua. Khương Dự cắn răng, hung dữ nói ra. Tiếu sư tỷ, ngươi xem đánh cho phiếu nợ, về sau ta lại chậm rãi vẫn. Khương Dự đối với Tiếu Lộ Lộ vừa cười vừa nói. 10 ức linh thạch, hắn làm sao có thể lấy ra? Khương Dự trên người, tính toán đâu ra đấy, chính là 1 ức đều không có. Đây là bằng vào khoa học kỹ thuật tại Nam Cảnh tu hạch rồi nhiều như vậy món lợi kếch xù. Nếu đổi một người, chính là còn lại bát vương bất kỳ một cái nào, đều xa xa không có Khương Dự giàu có. Phiếu nợ lớn như vậy số lượng, ta có thể không làm chủ được. Ngươi phải đi hỏi một chút tượng chủ đại nhân. Tiếu Lộ Lộ nói ra. Xác thực, 10 ức số này mắt, cơ hồ là chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Tiếu Lộ Lộ tuy rằng tại Thiên Chú Thành bên trong địa vị đặc thù, nhưng là tuyệt đối không làm chủ được. Tượng chủ sao? Khương Dự nhíu mày, nếu như chuyện này muốn đi cầu tượng chủ mà nói, Khương Dự cảm thấy mục tiêu của mình không nên chẳng qua là đánh phiếu nợ, còn có đánh gãy. Dù sao, mình tại sao đều là hắn sư đệ a? Hơn nữa, vẫn cẩn thận đào tạo dạy bảo rồi Bạch tiểu tượng nhiều thời gian như vậy. Tượng chủ ta ngốc hội nhi đi tìm. Nơi đây tài liệu ta mua trước dưới 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch a. Cuối cùng, Khương Dự làm ra quyết định, mua xuống 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch đấy, cũng là cho mình trước bảo vệ cái đế. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiếu Lộ Lộ gặp Khương Dự vậy mà há miệng chính là cái này số lượng, ánh mắt chừng được càng lớn. Người này như thế nào như vậy có tiền? Ngươi nhất định phải dùng 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch đến toàn bộ mua những tài liệu này. Tiếu Lộ Lộ vẫn chưa từng gặp có người tiêu phí qua lớn như vậy số lượng linh thạch. Phải biết rằng, với tư cách Thiên Chú Thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nàng qua nhiều năm như vậy, toàn bộ tài sản cộng lại cũng không quá đáng tài mấy trăm vạn cao thấp. Nhưng mà hiện tại, Khương Dự một dãy miệng, 1.000 vạn số lượng liền đi ra. Tiếu Lộ Lộ đầu còn có chút chóng mặt đấy. Tốt rồi, đi xem một loại khác tài liệu sao? Lần này, sẽ không lại là một cái nhà tù góc sao? Khương Dự có chút bất đắc dĩ nói ra, trong nội tâm đau khổ hặc hặc đấy. Bởi vì, Vì cái này hai loại tài liệu trước đó dự trữ, hắn thật là muốn đại xuất huyết. Thậm chí tương lai vài năm khoa học kỹ thuật lợi nhuận đều muốn sớm hiến cho. Trong nội tâm thật sự đang chảy máu à. Nhưng mà Khương Dự trong nội tâm nhưng vẫn là cao hứng đấy. Cái gọi là thống khổ nhập lại vui vẻ lấy. Chính là như thế. Dù sao, loại này đẳng cấp cao tài liệu, hắn ở đây rất dài trong một đoạn thời gian trước mặt đều gặp phải chuyển hóa khó khăn vấn đề này. Hơn nữa, coi như là có thể chuyển hóa. Muốn chuyển hóa lớn như vậy, số lượng, làm cho tiêu phí thời gian cũng rất dài dằng dặc. Rất nhiều số lượng chế tác có chút khoa học kỹ thuật sẽ phải chịu hạn chế. Hiện tại dùng nhiều điểm linh thạch, tiết kiệm là lúc sau thời gian tinh lực. Đến lúc đó, hiện tại tốn ra linh thạch, hắn sắp sửa gấp 10 gấp trăm lần tránh trở về. Khương Dự trong lòng nghĩ đến, yên tâm, ta nhớ được loại tài liệu này số lượng không phải rất nhiều. Ngươi chỉ cần còn có 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, liền không thành vấn đề. Tiểu Lộ Lộ cười hì hì nói ra, nàng chế nhạo thành phần chiếm đa số, bởi vì nàng cảm thấy Khương Dự chắc có lẽ không lấy thêm ra nhiều linh thạch như vậy rồi. Có một cái 1.000 vạn đã đủ kinh khủng. Nhưng mà lúc nàng nhìn thấy Khương Dự mặt mũi tràn đầy đau lòng đất xuất ra 1.000 vạn thời điểm, toàn bộ người đều trong gió lộn xộn rồi. Gia hỏa này tiền cũng không phải tiền sao? Tại sao có thể như vậy tiêu tiền như nước hay dùng đi ra? Tiểu Lộ Lộ có chút không chân thực đất cùng Khương Dự hoàn thành giao dịch. Nàng là thay mặt quản lý đấy. Trong kho hàng đồ vật đều là thiên chú thành cùng sở hữu tài sản. Những thứ này linh thạch cũng sẽ giao cho hắn làm thiên chú thành. Khương Dự đem hai đống tài liệu đều thu vào rồi chính mình tu di nhẫn bên trong. Nhìn chính mình chuyên môn gửi tài liệu tu di nhẫn. Cái này nhẫn, bây giờ là tương đối quý trọng a. Ngoại trừ Khương Dự lần này mua tài liệu, còn có Cửu Huyền Sơn thứ 5 núi bắt được phần đông tài liệu. Rồi sau đó người giá trị, kỳ thật. Còn muốn không thể thắng được Khương Dự lần này mua. Khương Dự tại Cửu Huyền Sơn bên trong đạt được tài liệu. Ngoại trừ chính hắn dùng bên ngoài. Không, phải nói chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu giá trị. Mà những tài liệu này cũng là Khương Dự chế tác khoa học kỹ thuật trọng yếu cậy vào. Lần này cơ giáp, rất nhiều cao cấp tài liệu sẽ từ nơi này chút ít bên trong tuyển ra, nhất là ngoại giáp bộ phận, sẽ dùng đến bên trong cứng rắn nhất một loại tài liệu. Khương Dự muốn toàn bộ lớn nhất cố gắng, kết hợp lần này mua tài liệu, cùng với từ Cửu Huyền Sơn thu hoạch đấy, chế tạo ra một cái trước mắt mạnh nhất cơ giáp. Bất quá, lần hai lúc trước, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Khương Dự hay là muốn ý định đi trước tượng chủ chỗ đó. Đem còn dư lại tài liệu đối phó. Coi như mình không thể mua, cũng phải nghĩ biện pháp cam đoan ly biệt người không thể mua. Nhìn thấy tượng chủ, quá trình so với Khương Dự tưởng tượng đất còn muốn thuận lợi. Để tỏ lòng đối với Khương Dự đạt được phá hư vương ngợi khen, tượng chủ cho phép Khương Dự đánh phiếu nợ yêu cầu. Mà khi Khương Dự lần nữa nói ra đánh gãy gì gì đó, không có đùa giỡn, như vậy vô tình thanh âm tại Khương Dự nhị trung vang lên. Keo kiệt, Khương Dự nhếch miệng, trong lòng của hắn cảm thấy tiếc nuối. Tốt đáng tiếc, nếu là có thể đánh cho 90% giảm giá, cái kia đều là một ức thượng phẩm linh thạch a. Tại đạt được đánh phiếu nợ cho phép về sau, Khương Dự lần nữa trở lại nhà kho, đem cái kia còn dư lại tài liệu toàn bộ đều lấy đi rồi. Mà theo quá trình này hoàn thành, cũng có nghĩa là Khương Dự hiện tại thiếu đặt mông khoản nợ. 10 ức số lượng, tựa như một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở Khương Dự trên người, lại để cho hắn cảm thấy dọc theo đường, đều muốn đem sàn nhà dẫm sụp. Không có gì đấy, hít sâu, 10 ức mà thôi, đẳng cấp cơ giáp có thể đại lượng chế tác. Một đài địa cảnh đỉnh phong cơ giáp, ta bán 1 ức, tăng thêm các loại thuốc bổ bảo dưỡng, lật cái gấp bội đều có thể. Đến lúc đó bán cái ngũ đài liền toàn bộ đều trở về rồi. Khương Dự cố gắng hướng tốt phương hướng muốn, làm cho mình đem tầm mắt buông ra điểm. 10 ức chỉ là một cái thiên cảnh cơ bản tài sản mà thôi. Mà chính mình, nhưng là phải dùng khoa học kỹ thuật cải biến thế giới nam nhân. Tại tình như vậy huống xuống, Khương Dự chậm gì gì đất về tới trụ sở của mình. Cái này gần 2 tháng, Băng Điệu Lăng đều tại củng cố tu vi của mình, một mực không có đi ra. Đây cũng là Khương Dự một mực đứng ở luyện khí phong nguyên nhân. Băng Điệu Lăng đột phá lâm nguy địa cảnh tam trọng, căn cơ có khâu nhỏ rung chuyển, lên giá thời gian rất lâu mới có thể ổn định lại. Quan hệ này đến về sau con đường tu luyện, Băng Điệu Lăng cũng không dám kinh thường. Khương Dự trở lại trụ sở sau đó, chú ý tới Băng Điệu Lăng phòng. Người sau lúc này vẫn đang tu luyện chính giữa, mà gần nhất trong khoảng thời gian này, Khương Dự cũng có chú ý Đại Viên Vương tin tức. Người sau vẫn còn tử vực bên trong kiêu ngạo không ai bì nổi. Bởi vì Bát Vương trận doanh không có Băng Điệu Lăng, Huyện Vương chết rồi, Khương Dự cái này Phá Hư Vương lại đang thần thành trong. Bát Vương chỉ có 6 vương, cũng không thể đem Đại Viên Vương thế nào. Mà trong lịch sử, một cái đằng trước Đại Viên Vương săn giết là trọn vẹn qua 3 năm mới thành công đấy. Đây cũng là Băng Điệu Lăng dám hoa 2 tháng đến củng cố tu vi nguyên nhân. Tiếp cận 10 ức thiếu nợ, điều này làm cho Khương Dự là lập chí muốn lập tức ở thần thành bên trong mở ra khoa học kỹ thuật buôn bán. Lúc trước Khương Dự chế ngự tại tu vi chưa đủ, buôn bán khoa học kỹ thuật sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Nhưng hiện tại, những thứ này băn khoăn theo tu vi đột phá, đều không còn sót lại chút gì. Có chút kế hoạch, cũng là muốn bắt đầu. Khương Dự trong mắt tinh quang hiện lên. Khương Dự tu di nhẫn bên trong, đại lượng người máy, bị hắn lấy ra. Từng đạo thân ảnh từ trong phòng nhỏ đi ra, đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị và phát triển ra, mà Khương Dự bản thể thì là một lòng chế tác cơ giáp. Hai chuyện đồng thời khai triển, mở rộng. Trong phòng nhỏ là căn phòng nhỏ bên ngoài, tựa như hai cái thế giới. Hơn 10 cái người máy, cầm lấy các loại kim trúc tài liệu, đã bắt đầu đối với Khương Dự cái này góc tường cải biến. Đã từng lụi bại vắng vẻ xó xỉnh nhỏ, tại hơn 10 cái người máy cải tạo bên trong, dần dần trở nên hào quang bắn ra bốn phía. Thần thành cái này góc tường, tường thành rất cao, một ít đặc thù triển tủ bắt đầu dọc theo cái sừng này rơi chậm rãi hướng lên kéo dài. Hết thảy cũng bắt đầu lớn biến dạng. Mà ở thần thành cái sừng này rơi bắt đầu cải tạo đồng thời, Khương Dự một chuyện khác cũng đã bắt đầu tiến hành. Tại thần thành đến Nam Cảnh biên giới trên đường, hai cỗ người máy bắt đầu lên đường. Trải qua lặn lội đường xa, chúng rốt cuộc đạt tới Nam Cảnh cùng trong vực biên giới. Trong vực cùng Nam Cảnh giữa, một cái màu đen không biết rộng bao nhiêu sông lớn kéo dài qua. Chính là con sông lớn này đã cách trở trong vực cùng Nam Cảnh, mà ở hai cái địa vực phân cách thời gian, càng là có sương mù lan tràn tại trên sông, đem hai cái địa phương hoàn toàn ngăn cách, như là hai cái thế giới bình thường. Không riêng như thế, nếu không có sương mù thời gian đoạn, Tin tức cũng không có cách nào thông qua con sông lớn này rơi vào tay bên kia đi. Nói một cách khác, Khương Dự tin tức khoa học kỹ thuật đã đến trong vực sau đó. Liền không có cách nào sẽ liên lạc lại đến Nam Cảnh. Hắn khoa học kỹ thuật tín hiệu, không có cách nào vượt qua con sông lớn này. Đương nhiên, điều này cũng có thể là biên giới quấy nhiễu quá mạnh mẽ. Tứ cấp khoa học kỹ thuật tín hiệu còn không có ương ngạnh đến có thể bỏ qua cái này quấy nhiễu. Trình độ, muốn vô tuyến tín hiệu mà nói, cần cao hơn nửa cấp khoa học kỹ thuật. Nhưng hiện tại, không có điều kiện như vậy. Khương Dự cũng chỉ có thể khắc chọn phương pháp. Vô tuyến tín hiệu không được, vậy cũng chỉ có thể có sợi truyền thâu rồi. Đây cũng là Khương Dự phái người máy lại tới đây nguyên nhân. Chỉ cần có thể cùng Nam Cảnh hoàn thành tín hiệu kết nối. Như vậy, hắn ở đây Nam Cảnh khoa học kỹ thuật buôn bán cũng có thể tiếp tục làm đi xuống. Nam Cảnh, thế nhưng là một lớn địa vực. Bên trong thị tràng chậm rãi mở ra, tài phú không biết có bao nhiêu. Hai cỗ người máy đến sau này, tại biên giới lựa chọn sử dụng rồi một cái hoang vu không ai địa phương. Ý định dùng nơi đây thành lập một cái có sợi truyền thâu nền tảng đứng. Người máy mở ra tu di nhẫn, rất nhiều vật phẩm bị lấy đi ra. Hết chương.